Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 692, Tiểu Miêu chứng minh. Chương 692, Tiểu Miêu chứng minh ông. Thần niệm cùng bàng bạc linh lực chìm vào sát na, Diệp Chân Đạo thứ ba thiên phú huyết mạch đột ngột mang theo bắn ra bốn phía huyết quang từ Diệp. Chân thể nội hiển hiện. Đây là chân chân chính chính hiển hiện, Diệp Chân Đạo thứ ba thiên phú huyết mạch giống như là một cái khí trụ, lại như là một tòa huyết sắc cầu vượt, trực tiếp xuyên suốt Diệp Chân trên thân thể xuống, thiên phú huyết mạch trồi lên sát na. Diệp Chân trước đây vừa mới tịnh hóa ra ôm một cấn thổ linh châu, còn có một khối cực phẩm hoàng thổ linh tinh. Cùng mặt khác năm dạng từ Nhật Nguyệt Thần Giáo cầm tới thiên tài địa bảo đột ngột từ Diệp Chân trước người bay ra, chậm rãi bay về phía trực tiếp hiện ra thực thể thiên phú huyết mạch. Nhắc tới cũng là kỳ quái, thiên phú huyết mạch tán phát hùng hậu huyết quang, còn có ở bên trong tiên thiên huyết mạch linh khí, giống như là có thể hòa tan hết thảy, theo từng loại thiên tài địa bảo bay vào thiên phú huyết mạch. Tại Diệp Chân thần niệm thôi động dưới, bắt đầu thật nhanh hòa tan, hỗn hợp, cực phẩm hoàng thổ linh tinh cùng cấn thổ linh châu hòa tan. Lập tức bạo phát ra lượng lớn thổ linh lực, cơ hồ là bạo phát đi ra Diệp Chân. Diệp Chân đã sớm ngưng tụ tốt Khôn Nguyên thần trưởng võ hội chân ý. Tại thần niệm thôi động dưới, sâu mạch mà vào, tiến vào sát na. Khôn Nguyên thần trưởng võ học chân ý giống như là khô quát bọt biển. Bắt đầu điên cuồng thu nạp đạo thứ ba thiên phú huyết mạch chi lực. Cực phẩm hoàng thổ linh tinh cùng cấn thổ linh châu tan ra thổ linh lực. Bao quát cái khác mấy thứ thiên tài địa bảo tan ra lực lượng. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân hồn hải chấn động. Hồn hải bên trong bàng bạc lực lượng thần hồn giống như là nước biển chảy ngược. Điên cuồng vọt vào đạo thứ ba thiên phú huyết mạch. Sau đó, liền là một cái mài nước công phu. Đem Khôn Nguyên thần trưởng võ học chân ý thông qua những cái kia thiên tài địa bảo tan ra lực. Lượng cố hóa ở trong thiên phú huyết mạch. Giống như là trước đây ngưng tụ thành linh lực hạt giống. Giờ phút này kỳ thật liền là đang ngưng tụ một khỏa võ học hạt giống. Đường đạo thứ nhất võ học chân ý cùng thiên phú huyết mạch bên trong tứ ngược thổ linh lực kết hợp. Với nhau sát na, Diệp Chân thở dài một hơi. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, lần này chú mạch chỉ cần kéo dài nữa, liền sẽ thành công. Chú mạch khó khăn nhất, kỳ thật liền là siêu tập cần thiết thiên tài địa bảo. Còn có bí tịch hoàn chỉnh tính, hai điểm này Diệp Chân đều chiếm toàn bộ, chú mạch tự nhiên không khó, giống, cũng liền tại đồng thời. Trên bầu trời cảnh giới Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đột nhiên phát ra một tiếng cực kỳ khẩn trương. Tiếng gầm, trong tiếng hô, tràn đầy lo lắng, cái này tiếng giống, để Diệp Chân ngây ra một lúc. Phân ra một đạo thần niệm mượn Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu con mắt nhìn thoáng qua. Diệp Chân liền ngây dại, sao lại tới đây nhiều như vậy yêu thú? Chẳng biết lúc nào, Diệp Chân vị trí, vậy mà từ bốn phương tám hướng tụ tập tới 7-8 con yêu thú. Cái này khiến Diệp Chân rất là buồn bực. Diệp Chân đang chọn tại tiềm tu địa điểm trước đó, cố ý nhìn qua chung quanh. Phương viên trăm dặm phạm vi, cũng không có bao nhiêu yêu thú, mà lại, Diệp Chân đang tu luyện thời điểm, không gần như chỉ ở bên ngoài bày ra ẩn tàng khí tức phù trận, còn cố ý đặt xuống một đạo đại mê tung thần phù dùng để che đậy khí tức. Cái này đại mê tung thần phù vẫn là Diệp Chân tham gia Quy Linh Đại Hội lúc giáo chủ Giàn Thiên Hùng ban thưởng, uy lực phi phàm. Liền là đối mặt khai phủ cảnh vương giả, chỉ cần không phải quá gần, cũng có thể ẩn tàng khí tức. Loại tình huống này, Diệp Chân thiên phú huyết mạch khí tức sẽ bị che đậy đến cực kỳ chặt chẽ, tuyệt đối sẽ không đưa tới yêu thú. Nhưng vấn đề là, đưa tới yêu thú, thần niệm trên dưới quét một vòng. Diệp Chân lập tức liền phát hiện vấn đề. Vấn đề xuất hiện ở hắn chú mạch lúc hiện lên ở bên ngoài cơ thể thiên phú huyết mạch phía trên. Bị Diệp Chân dùng bí pháp thúc đến trực tiếp tại bên ngoài cơ thể hiện hình đạo thứ ba thiên phú huyết mạch, lúc này vậy mà thẳng tắp bắn ra một đạo huyết khí lang yên. Đạo này huyết khí lang yên, đừng nói là phù trận, liền là giản thiên hùng ban thưởng đại mê tung thần phù cũng không che giấu được. Đối với yêu thú mà nói, loại này huyết khí lang yên tán phát khí tức, giống như là vị ngon nhất đồ ăn, cách thật xa cũng có thể ngửi được vị. Diệp Chân có chút hối hận, cũng có chút bất đắc dĩ, vẫn là kinh nghiệm gây họa. Mặc dù hắn lập tức liền là chú mạch cảnh tam trọng võ giả, nhưng mình chú mạch còn là lần đầu tiên, vậy mà không biết loại này chi tiết, cho nên đưa tới yêu thú. May mà chính là lúc này tới yêu thú phẩm giai cũng không phải quá cao, phần lớn đều là địa giai trung hạ phẩm yêu thú. Cái này cùng Diệp Chân vị trí địa giới có quan hệ. Nơi này thiên địa nguyên khí nồng độ là sẽ không xuất hiện yêu thú cường đại. Theo những cái kia yêu thú tiếp cận, không cần Diệp Chân phân phó, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu liền chủ động công kích, nhanh chóng giải quyết lên những này yêu thú tới. Diệp Chân có thể làm liền là thoáng phân ra một tia thần niệm chú ý chiến đấu. Sau đó hết sức chăm chú chú mạch, chỉ có nhanh chóng chú mạch hoàn thành mới có thể giải quyết nguy cơ. Nhất là bây giờ thời khắc này, nếu là Diệp Chân hơi thụ quấy dày, phí công nhọc sức không nói, trước đây tìm đến tu luyện tài liệu liền phải toàn bộ một lần nữa tìm kiếm. Cái kia đến hoa bao lâu thời gian, liền khó nói chắc. Chân lý võ đạo cùng thiên phú huyết mạch bên trong thiên tài địa bảo biến thành lực lượng thật nhanh kết hợp lấy, nhưng là Diệp Chân sắc mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng. Tại Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu giải quyết hết lúc trước 7-8 con yêu thú về sau, nhất là cùng hai đầu địa giai thượng phẩm yêu thú thời điểm chiến đấu, càng là bị thương không nhẹ, nhưng là phương xa lại xuất hiện càng nhiều yêu thú hình bóng, nhất là vừa rồi giết chết 8 đầu yêu thú phát ra mùi máu tanh. Cùng Diệp Chân tinh huyết lang yên kết hợp với nhau, thứ mùi đó, đối với yêu thú mà nói, đơn giản liền là vị ngon nhất độc dược. Giống, xa xa, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu liền giống giận nhào ra ngoài. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thực lực hẳn là xen vào địa giai thượng phẩm cùng thiên giai hạ phẩm yêu thú ở giữa, lại thêm nó cường đại linh trí, đối phó địa giai trung hạ phẩm yêu thú coi như nhẹ nhõm, nhưng là đối phó địa giai thượng phẩm yêu thú liền khá là phiền toái. Xung quanh tụ tập tới yêu thú bên trong, mỗi 7-8 đầu bên trong tất có một cái địa giai thượng phẩm yêu thú. Tiểu Miêu, trở về. Đột nhiên, Diệp Chân tại thần niệm bên trong khẽ quát một tiếng. Chủ thượng, người yên tâm, ta đem những này ra hỏa dẫn xa một chút, liền sẽ không quấy rầy đến ngươi. Yên tâm đi, đối phó bọn chúng, ta không có bất cứ vấn đề gì. Vân Dực Hổ Vương cho Diệp Chân phát tới một đạo thần niệm tin tức. Tiểu Miêu, ngươi trở về. Diệp Chân thần niệm bên trong quát lên đột ngột đề cao. Không vì cái gì khác, bởi vì Diệp Chân xuyên thấu qua Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu con mắt, thấy được một đạo to lớn thân hình, thiên giai hạ phẩm yêu thú tam nhãn yêu lang. Bởi vì phát hiện thiên giai hạ phẩm yêu thú đến đây, đây mới là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu rời xa Diệp Chân nguyên nhân. Trở về, Tiểu Miêu, ngươi không phải cái kia tam nhãn yêu lang đối thủ. Chủ thượng, để cho ta thử một lần. Giống, tiếng hổ gầm bên trong, Vân Dực Hổ Vương hổ trảo giống như là thiên trụ ấn về phía tam nhãn yêu thú. Một đạo to lớn màu xanh phong nhận từ trong miệng cuồng phún mà ra. Ngao ô, một tiếng sói tru, tam nhãn yêu lang ở giữa trán cự đại lang mắt trợn mắt. một trụ thẳng tắp máu ánh sáng màu xanh liền đánh phía Vân Dực Hổ Vương. Không chỉ có trực tiếp đánh nát Tiểu Miêu phun ra màu xanh phong nhận, ngay cả Tiểu Miêu thân thể cũng trực tiếp bị oanh đến bay lên. Tại không có Diệp Chân gia trì xuống, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu chiến thắng thiên giai hạ phẩm yêu thú vốn cũng không quá khả năng. Chớ nói chi là chiến thắng này thiên phú dị bẩm tam nhãn yêu lang. Giống, lại là một tiếng kêu to. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lại một lần nữa đánh về phía tam nhãn yêu lang. Gắt gao chặn tam nhãn yêu lang đường đi. Tam nhãn yêu lang giận dữ. Chán bên trong cự nhãn trợn mắt. Máu ánh sáng màu xanh lần nữa đánh phía Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Bất quá, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu linh trí cũng không phải đáp, lần này đã sớm chuẩn bị tình huống dưới. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu hình thể đột nhiên từ trăm mét lớn nhỏ chớp mắt cuồng co lại đến vài mét. Lớn nhỏ, hình thể thu nhỏ, khiến cho tam nhãn yêu thú công kích thất bại. Trong lúc nhất thời, một hổ một sói cứ như vậy đấu. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu mặc dù tu vi rơi vào hạ phong, nhưng là bằng vào linh trí, vẫn là gắt gao ngăn trở tam nhãn yêu lang. Bất quá, lâm chàng phát huy loại này thủ đoạn nhỏ, chưa chắc mỗi một lần đều có tác dụng. Thỉnh thoảng, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu liền sẽ trúng vào một cái, sau đó phát ra một tiếng tận lực đè nén rên thảm âm thanh. Mỗi một âm thanh tận lực đè nén rên thảm âm thanh đều sẽ để Diệp Chân trái tim vì đó co lại. Diệp Chân minh bạch, đây là Tiểu Miêu đang dùng sinh mệnh đến bảo vệ cho hắn. Diệp Chân hiểu hơn, đây là Tiểu Miêu đang dùng sinh mệnh để chứng minh nó còn hữu dụng. Nó đối Diệp Chân còn hữu dụng, mà không phải suốt ngày bị Diệp Chân bảo hộ trong ngực. Có cái chiến đấu trước hết bị Diệp Chân gọi trở về bảo hộ trong ngực. Tiểu Miêu không muốn làm một cái phế vật, càng không muốn đương một cái vĩnh viễn được bảo hộ kẻ yếu. Cho nên, dưới loại tình huống này chủ động xuất kích, dùng tiêu hao sinh mệnh phương thức để chứng minh chính nó. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trên người máu tươi tại từng đạo bão tố bay. Nhưng là mỗi một lần, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đều sẽ ngăn cản hướng ý muốn phóng tới Diệp Chân phương hướng tam nhãn yêu lang. Diệp Chân lòng đang nhỏ máu. Diệp Chân thậm chí có một loại phóng khí tu luyện, lập tức liền giải cứu Tiểu Miêu xúc động. Bất quá, Diệp Chân cũng không có làm như thế. Nếu là Diệp Chân làm như vậy, sợ rằng sẽ triệt để đả kích đến Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Bởi vì lúc này chiến đấu, Tiểu Miêu không còn là đơn thuần vì bảo hộ Diệp Chân, cũng là tại chứng minh chính nó hữu dụng. Thiên giai yêu thú đều có nhất định linh trí. Đương nhiên, loại này linh trí so với Tiểu Miêu linh trí đến vẫn là kém xa, nhưng là Tiểu Miêu loại này gần như liều mạng phương thức, vẫn là khiến tam nhãn yêu thú sinh ra một loại sợ hãi. Có chút sợ, đối mặt Tiểu Miêu lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng đấu pháp, tam nhãn yêu thú lại bị Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu làm cho từng bước lui lại, không cách nào tiếp cận Diệp Chân một bước. Vân Dực Hổ Vương tiếng hổ gầm càng ngày càng yếu, nhưng là trong tiếng gào lại ẩn chứa một loại không hiểu vương giả khí tức. Chẳng biết lúc nào, Diệp Chân thần sắc đã trở nên lạnh lùng như băng. Tiểu Miêu mỗi lần tận lực đè nén rên thảm âm thanh, đều không thể để Diệp Chân thần sắc rung động mảy may. Diệp Chân cả bức tinh thần đã toàn bộ chìm vào đạo thứ ba thiên phú huyết mạch bên trong, toàn lực ứng phó tại chú mạch, chưa từng có bất luận cái gì một khác. Thời gian giống như là hiện tại như vậy dài dằng dặc. Mỗi một hơi thở, tựa hồ cũng dài dằng dặc. Diệp Chân dày vò. Sau một canh giờ, Diệp Chân hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở ra. Nguyên bản giống như là thiên trụ xuyên qua Diệp Chân thể nội bên ngoài thiên phú huyết mạch, lúc này đã biến thành thổ hoàng sắc. Theo Diệp Chân hai mắt mở ra, nhanh chóng rút về Diệp Chân thể nội. Chú mạch hoàn thành, cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân bỗng nhiên nhìn lên, ánh mắt liền nhìn về phía Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Nhìn thấy Tiểu Miêu trong một sát na, Diệp Chân cái mũi bỗng nhiên chua chua. Thần niệm chìm vào ma hồn điện bên trong, chiến hồn huyết kỳ quang hoa lóe lên, một đạo huyết quang liền tiến vào Vân Dực Hổ Vương thể nội. Cảm nhận được thể nội bạo tăng lực lượng, Vân Dực Hổ Vương quay đầu ở giữa, liền thấy tu luyện hoàn thành Diệp Chân, nhìn thấy sát na, vui mừng không thể ức chế nổi lên Tiểu Miêu cái kia con mắt thật to. Giống, tiếng hổ gầm bên trong, tốc độ bạo tăng gấp đôi. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu phảng phất một đạo thiểm điện, hung hăng đánh vào Tam Nhãn Yêu Lang nơi cổ họng. Giống, âm thanh chấn trời cao bá khí vô cùng, tiếng hổ gầm vang lên lần nữa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.